Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576 mệnh kiếp, tình duyên, ai, có lẽ hết thảy đều là mệnh kiếp, ngươi liền thản nhiên tiếp thu hảo, Tiểu Thiên ân ủi nói. Về nhà đi thôi, Dương Tử Mi là không còn có tâm tình đi dạo phố. Nàng đẩy Tiểu Thiên mới vừa đi đến thương trường cửa, lại gặp chủ nhiệm lớp Tần Khải Văn, Dương Tử Mi đồng học. Tần Khải Văn thấy nàng, hai mắt sáng lên, tiến lên kêu lên, Tần lão sư hảo. Dương Tử Mi vội vàng chào hỏi. Tần Khải Văn ánh mắt dừng ở xe nôi Tiểu Thiên trên người. Này trẻ con là ai? Ta thu dưỡng, Dương Tử Mi nói. Là người ba mẹ thu dưỡng đi. Tần Khải Văn cúi đầu duỗi tay muốn trêu đùa một chút Tiểu Thiên. Ai biết, Tiểu Thiên quay đầu đi. Tránh đi hắn tay, không cho hắn chạm vào. Gì? Tần Khải Văn hơi kinh ngạc. Trước mắt cái này trẻ con, sao xem đều như là không đủ nguyệt, một đôi mắt lại có vẻ linh hoạt lão thành, cư nhiên trên mặt còn hiểu đến mang cảm xúc biểu tình. Thật là kỳ quái, bất quá, hắn tưởng tượng đến Dương Tử Mi đồng dạng là quái thai, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Tử Mi đồng học, ngươi trường nào thì có thể có rảnh hồi giáo đi học đâu. Phía trước ngươi chính là đáp ứng tham gia bắt chước khảo thí. Rồi lại thất tước, mấy ngày nay rốt cuộc ở vội cái gì đâu. Tần Khải Văn bắt đầu dùng chủ nhiệm lớp miệng lưỡi hỏi. Lão sư, thật ngượng ngùng, ta cũng rất muốn hồi giáo. Chính là, vừa vặn gặp được đại sự tình trì hoãn, cho nên không có cách nào đi trường học tham gia khảo thí. Dương Tử Mi áy náy nói. Ngươi không có tham gia khảo thí, nhất ban mẫn cương cũng không có. Nghe nói còn tuổi nhỏ liền ở khai cái gì giả cổ xứ công ty. Cũng không biết gia trưởng là như thế nào tưởng. Lãng phí như vậy rất tốt đọc sách mờ mờ ni. Tần Khải Văn cau mày chỉ trích, nói. Dương Tử Mi thè lưỡi. Tần lão sư, mẫn cương là cái kinh thương thiên tài. Sớm khai công ty cũng không có gì cái gọi là, hắn cũng sẽ không từ bỏ việc học. Ngươi liền không cần nhiều nhọc lòng. Tần Khải Văn nhìn nàng một cái. Tốt, ta không nhọc lòng cái này. Mấu chốt là Tử Mi đồng học ngươi nha. Ngươi không phải muốn khảo thành phố B một chung sao? Không nỗ lực một chút, chính là không được nha. Tần lão sư, tuy rằng ta không có đi học, nhưng ta còn là mỗi ngày ở ôn tập, không có đem việc học hoang phế. Ngươi cũng yên tâm hảo, tuy rằng Tần Khải Văn rong dài là vì nàng hảo, nhưng nàng hiện tại bởi vì sư phụ sự tình tâm tình trầm trọng, cũng liền cảm thấy có điểm không kiên nhẫn, ngữ khí có điểm lạnh ngạnh nói. Tần Khải Văn là cái mẫn cảm người, phát hiện nàng ngữ khí cùng thần sắc không kiên nhẫn, cũng liền không hề nhiều lời, nhấp nhấp môi, hảo đi, vậy ngươi vội, ta đi mua điểm đồ vật tốt. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Khải Văn, phát hiện hắn tướng mạo trình hồng loan tinh động, thực mau liền sẽ gặp được hắn mệnh trung chú định người kia. Không khỏi cười cười nói, Tần lão sư, chờ hạ ngươi đi mua đồ vật thời điểm, nếu gặp được một cái cùng ngươi cùng nhau duỗi tay lấy đồng dạng một kiện đồ vật nữ tử, vậy chúc mừng ngươi. Tần Khải Văn khó hiểu hỏi, chúc mừng ta cái gì? Chúc mừng ngươi tình duyên muốn tới. Ha ha, ta đi rồi, tái kiến. Dương Tử Mi cười cười đẩy Tiểu Thiên rời đi. Tần Khải Văn không hiểu ra sao mà nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng, tưởng không rõ nàng đang nói cái gì tình duyên muốn tới. Hắn nghi hoặc mà tiến vào bách hóa khu, chọn lựa hắn muốn mua đồ vật, phát hiện phía trước có một hộp tỷ tỷ thích ăn sô-cô-la, cũng liền duỗi tay đi lấy. Đồng thời, mặt khác một con mảnh khảnh tay cũng vươn đi lấy trụ kia hộp sô-cô-la. Khi bọn hắn phát hiện có người muốn bắt thời điểm, lại đồng thời rút tay về, đồng thời ra tiếng, ngươi lấy đi. Tần Khải Văn đột nhiên nghĩ đến Dương Tử Mi theo như lời nói. Nhìn trước mắt cái này tóc đen rũ vai, mày liễu mắt đẹp, dáng người thướt tha, khí chất sáng tỏ váy trắng nữ tử. Tâm bỗng nhiên vừa động. Sao sao sao sao sao. Hết chương.